phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, đệ 201 trang. Hạt tía Tô Ngạn cũng không phải cái rõ đầu rõ đuôi ngu xuẩn. Rốt cuộc có điểm thông suốt. Ý của ngươi là, kia bốn cái tiếng bước chân đại biểu phương vị. Đúng vậy, nhiệm vụ này mấu chốt. Rất có khả năng chính là muốn lợi dụng thanh âm tìm được cánh rừng trung tâm điểm. Tây Vũ mỉm cười, cái gọi là trung tâm, chính là cái kia nghe bốn cái thanh âm khoảng cách tương đồng vị trí. Ta tưởng lúc này đương anh hùng cơ hội, phải cho ngươi, túng hóa hạt tía Tô Ngạn chỉ chính mình. Ta không được, ta nói hành là được. Tây Vũ không lưu tình chút nào mà cắt hỏng rồi hắn tránh hàn. Dương Nhung áo choàng, xả trưởng thành điều trạng ý bảo nói. Vì thiếu chịu quấy nhiễu, ngươi đem đôi mắt bịt kín. Đi theo thanh âm đi, hạt tía Tô Ngạn vội sau này lui. Ngươi thiếu xả, này đen tiền địa phương. Tưởng hù chết ta a. Tây Vũ tươi cười càng rõ ràng. Giữ chặt hắn tay nói. Đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Liền tính ta bị thương, cũng sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Hạt tía Tô Ngạn dầm gì mà do dự một lát. Rốt cuộc vẫn là không chịu nổi hắn nhiệt tình dụ hoặc. Nhỏ giọng nói. Vậy được rồi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng buông ra ta a. Chương 60 nùng đêm như cũ mạn vô tận đầu. Lần đầu tiên bị ủy lấy trọng trách hạt tía Tô Ngạn vạn phần khẩn trương. Hắn khẩn che hai mắt. Chờ đến tiếng bước chân lần thứ hai vang lên. Lập tức nín thở lắng nghe. Ở bên lôi kéo hắn Tây Vũ đồng dạng thấp thỏm. Nhưng nghe lực loại đồ vật này không có biện pháp thông qua nỗ lực thay đổi. Lúc này trừ bỏ dựa vào bên người thiếu niên. Thật đúng là hoàn toàn không có mặt khác lựa chọn. 3 giây lúc sau. Hạt tía Tô Ngạn rốt cuộc nhíu nhíu mày. Giơ tay chỉ ra cái phương hướng. Tây Vũ lập tức dẫn đường chiều nơi đó cất bước thông qua tiếng lòng. Hiệu ứng biết được tiến triển La Hy thực vừa lòng. Khen ngươi, Tây Vũ. Ngoặc kép, khen ta cái gì? La Hy cười, khen liền khen, hà tất để ý là cái gì nội dung. Ngươi vạn sự cẩn thận, ta cũng sẽ dựa theo này phương pháp nếm thử một chút. Tây Vũ bật cười thở dài, hạt tía Tô Ngạn run. Run dày dày mà cất bước. Tiểu ca ca, ngươi cười cái gì? Ta bộ dáng thực ngu xuẩn. Rất lợi hại, chúng ta thật sự muốn trông cậy vào ngươi. Tây Vũ vì tránh cho hắn chậm trễ. Chạy nhanh lời ngon tiếng ngọt, hạt tía Tô Ngạn hừ hừ cười. Đầu một hồi có người đối ta nói như vậy. Ta ngày thường đều dựa vào vận khí, Tây Vũ. Nếu vận khí dùng hết làm sao bây giờ? Người chung quy yêu cầu thực lực đi bảo hộ đối chính mình quan trọng đồ vật, nhưng ta trừ bỏ muốn. Sống đi xuống, không có gì hảo bảo hộ a, hạt tía Tô Ngạn lẩm bẩm tự nói. Ta tổng cảm thấy Vân Đài sở hữu sự tình đều là mộng một hồi. Không chuẩn ngày nào đó bị trọng trí. Ta mộng liền tình. Tây Vũ nghe xong này hỗn lời nói. Đáy mắt không khỏi hiện lên vài phần u buồn. Hắn đương nhiên không thích Vân Đài hết thảy. Nhưng tưởng lật đổ công ty thống trị. Lực lượng của chính mình quả thực đơn bạc đến như châu chấu đá xe. Cho nên trước mắt mới thôi. Hắn chỉ có thể đi nhớ thương La Hy một người. Ít nhất lần này quán quân tư cách. Tây Vũ lần đầu tiên tiên minh mà ý thức được sớm hay muộn sẽ sinh ra chia lìa. Bỗng nhiên mê mang, đối vận mệnh cùng tương lai. La Hy là nghĩ như thế nào đâu? Nếu về sau chung đem thủ đô, hắn còn sẽ nhớ rõ chính mình sao? May mà lúc này điếc tai thùng thùng tiếng bước chân lại khởi. Đánh gãy hết thảy miên man suy nghĩ, hạt tía Tô Ngạn dừng bước. Ninh mày lần thứ hai cẩn thận phân biệt. Rồi sau đó điều chỉnh hạ di động phương hướng. Tiếp tục ở Tây Vũ nâng hạ chiều mục đích địa đi đến. Sao đáng tiếc. Đồng dạng bị ác mộng nhiệm vụ phân cách khai từ thỏ liền không có như vậy may mắn. Tuy rằng bạch dậy sớm đã đông cứng thi thể như cũ gắt gao mà triền ở nàng trên người. Nhưng từ thỏ bên người không có bất luận cái gì nhưng câu thông đối tượng. Này thị giác vô dụng mê cung lại đối nàng tạo thành đại đại trở ngại. Từ trước đến nay lấy này loại nhiệm vụ vì vinh con thỏ tiểu thư lần đầu tiên lâm vào khủng. Hoảng, nàng lo lắng trông cậy vào người khác sẽ không có hảo kết quả. Liền cổ đủ dũng khí bậc lửa cây đuốc. đem hết toàn lực đi phân biệt sở hữu lai lịch cùng phía trước, bất đắc dĩ này phó bản nội khác băng. Thụ cùng tuyết đôi biến hóa không hề quy luật. Mỗi lần phát sinh di động, đều lệnh từ thỏ cảm giác càng thêm tuyệt vọng, ở mỏi mệt khí đoàn hết sức. Nàng nhịn không được tìm cái hơi chút bình thản địa phương ngồi xuống. Nhíu mày nhìn phía ngăm đen không ánh sáng không trung, thầm nghĩ, lão đại, Tây Vũ, các ngươi ở nơi nào? Hiện tại ít nhất qua 2 cái giờ. Nếu cuối cùng thật không hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải là ta cùng A khởi hại các ngươi. Rốt cuộc lấy các ngươi năng lực, đơn thuần ở băng nguyên thượng sinh tồn, sẽ so những người khác dễ dàng quá nhiều. Càng như vậy cân nhắc, từ thỏ uể oải liền càng sâu. Nàng rốt cuộc quyết tâm bí quá hóa liều, dùng sức túm hạ miên phục thượng mao lãnh, dùng cây đuốc bậc lửa liều mạng hướng chỗ cao ném. Cứ như vậy, phàm là có người ở phụ cận, liền sẽ tới gần, đến nỗi là ai liền chỉ có mặc cho số phận. Từ thỏ một tay cầm đao, một tay mệt mỏi mà đấm chân. Chờ thêm 2 phút sau, nàng quả nhiên nghe được mơ hồ tiếng bước chân, nhưng hoàn toàn không có đoán trước đến chính là cuối cùng xuất hiện ở ngọn lửa chung bóng người. Thế nhưng là Triệu Trúc Xanh, từ thỏ không cùng tiểu tử này cùng nhau chơi qua trò chơi. Phía trước tuy xem qua 2 đoạn tham lam dân túc phát sóng trực tiếp, lại sớm đã quên đến trên 9 tầng mây. Không khỏi nhướng mày, ngươi là ai? Ta vốn dĩ ở phụ cận nghỉ chân, không biết như thế nào đã bị hệ thống túm đến nơi đây tới. Triệu Trúc Xanh thong thả chớp mắt, sau đó phiếm ra ôn hòa cười. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ này là chuyện như thế nào? Ngươi biết không? Từ thỏ nhưng không thế nào thiên chân nhiệt tâm. Mắng, đánh giám, nơi này có NPC không dứt bắn tên trộm, ai sẽ ở chỗ này nghỉ chân? Chán sống. Triệu Trúc Xanh nhún vai. Ngươi không tin liền tính, rồi sau đó hắn lại tò mò đánh giá. Không biết tiểu tỷ tỷ cõng thi thể làm gì? Quan ngươi đánh giám. Từ thỏ đối chính mình đưa tới người thực thất vọng, lập tức nhíu mày muốn chạy. Triệu Trúc Xanh lập tức cùng trụ nàng. Chờ ta hạ, mê cung xuất khẩu thật sự quá khó tìm, ta sợ có nguy hiểm. Chúng ta cùng nhau đi. Từ thỏ lập tức dùng đao bức trụ cổ hắn. Ai có tâm tình cùng ngươi cùng nhau? Lan, lưỡi dao lạnh như băng thứ lản ra. Nhưng Triệu Trúc Xanh ngược lại ý cười càng thu không được. Chậc một tiếng, như thế nào? Cảm thấy ta thực nhược giúp không đến ngươi, liền tưởng đem ta ném ra. Từ thỏ cảm giác người này vô nghĩa nhiều đến dị thường, càng đề cao trong lòng đề phòng. Hết chương.